Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70. Ngày đầu tiên kết thúc, phốc phốc phốc, Lý Minh liên tục lui lại, không ngừng đánh bay quái vật, tiếng ngâm sướng bên tai không dứt. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục liên tục bay ra, thần lằn quái cũng từng cái ngã xuống, hóa thành điểm kinh nghiệm cùng một số chiến lợi phẩm, không ngừng bay vào hắn bao khỏa bên trong. Mà lại mỗi khi giết chết một con quái vật, Thiên Mệnh Đoàn trưởng cũng sẽ tự động hấp thu một cái yêu hồn. Biết làm như thế nào đối phó loại quái vật này về sau, hắn công kích thói quen càng phát ra thuần thục, thần lằn quái lại cũng khó có thể tới gần trước người hắn. Càng đừng đề cập đối với hắn tạo thành thương tổn. Đáng tiếc bởi vì hắn chiến đấu nghề nghiệp khuyết thiếu công kích kỹ năng, lại thêm trang bị cùng vũ khí không góp sức, đối phó một cái thần lằn quái tiêu phí thời gian quá dài, mà lại đánh lên cũng vô cùng mệt mỏi. Chỉnh một chút hơn nửa giờ đi qua, theo hệ thống tin tức bỗng nhiên nhảy ra, trước người hắn thần lằn quái cũng bị độc tính trạng thái mang đi sau cùng ý tứ lượng máu, bất đắc dĩ nằm trên mặt đất. Kinh nghiệm cột đã lên tới 97%, mắt thấy hắn cũng đem lên tới cấp 11. Bất quá hệ thống nhắc nhở đến rất làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn hôm nay thời gian online chỉ còn lại sau cùng 10 phút. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngày hôm nay trò chơi thời gian online còn lại sau cùng 10 phút. Xin ngài tại khu vực an toàn chuẩn bị ló cao. Đếm ngược con số bắt mắt nhảy ra. Lý Minh tại linh giới bên trong ngày đầu tiên, rốt cục thì phải kết thúc. Bất quá tại ló cao trước đó, hắn cũng hoàn thành trấn thủ đại nhân hạ đạt nhiệm vụ chính tuyến. Rốt cục gom góp 20 phần ma tinh, chỉ cần đi giao phó nhiệm vụ cầm tới khen thưởng, liền có thể nhất định lên tới cấp 11. Trong khoảng thời gian này cày quái, tại may mắn chỉ số trợ giúp dưới, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Trong bao kiếm lấy 6 kiện phổ thông phẩm chất giáp da quần dài, còn có 2 kiện thanh đồng phẩm chất quần dài. Thiên Mệnh Đoàn trưởng cũng đã hấp thu 24 cái yêu hồn. Chỉ muốn tiếp tục kiên trì gom góp 100 cái yêu hồn, Lý Minh thì có thể biết thanh này thần bí vũ khí đến cùng hội xảy ra tình huống gì. Chỉ còn 10 phút đồng hồ thời gian online, Lý Minh xoay người, nhanh chân phóng tới cách đó không xa cửa thành, nhanh chóng xuyên qua tiếp vào, xông vào trấn thủ phủ, đi vào trấn thủ đại nhân trước người. Hắn lập tức mở ra nhiệm vụ đối thoại, tôn kính trấn thủ đại nhân, đây là ngài cần 20 phần ma tinh, thuộc hạ đã giúp ngài cầm tới. Lý Minh cung kính đưa lên nhiệm vụ đạo cụ, ngươi làm rất tốt, đây là ngươi nên được thưởng, cầm đi đi. Trấn thủ đại nhân vung tay lên, một đoàn bạch quang bay hướng về phía trước, leng keng, trong nháy mắt, trong bầu trời đêm bạch quang lấp lóe, nương theo lấy thanh thúy âm thanh vang lên, hoa lệ quang trụ từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Lý Minh trên thân. Hắn kinh nghiệm cột trong nháy mắt trống rỗng, đẳng cấp tăng lên đến cấp 11. Mà lại bao khỏa bên trong cũng nhiều ra một phần đạo cụ khen thưởng, là một kiện phổ thông phẩm chất cấp 10 dày bó. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngươi thành công thăng làm cấp 11, ngài thu hoạch được tự động phân phối thuộc tính 1 điểm. Đinh, hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành Hoàng Sa trấn nhiệm vụ chính tuyến, mời tiếp tục cùng trấn thủ đại nhân đối thoại. Nhìn lấy hệ thống tin tức cột bên trong nhiệm vụ khen thưởng, một hàng đế quốc danh vọng cộng 10 tin tức, để hắn tranh thủ thời gian mở ra nhân vật giao diện. Quả nhiên tại nhân vật trong tin tức, thêm ra một hàng mới thuộc tính, Thiên Mệnh Trận Doanh, 10 Minh Minh Bạch Bạch nhân tộc. Cái này danh vọng chỉ có vẻ như rất trọng yếu nha. Thế mà biểu hiện ở chỗ này, lên tới cấp 11 về sau, hệ thống tự động cho hắn trí tuệ phân phối 1 điểm. để hắn ma pháp công kích gia tăng một số. Hơn nữa còn có một cái tự do phân phối điểm số. Có thể cho hắn tùy tiện thêm điểm. Thêm đi đâu vậy chứ? Hiện tại công kích kém như vậy. Theo đạo lý cần phải thêm đến trí tuệ phía trên. Có thể là linh giới bên trong trang bị đều có thuộc tính điều kiện yêu cầu. Không đạt được tương ứng điểm số liền không có cách nào mặc. Mặc kệ, trước giữ lấy nhìn tình huống lại nói. Đóng lại nhân vật giao diện. Gọi ra bao khỏa cột. Một đôi nhiệm vụ khen thưởng pháp sư giày vải đạo cụ. Để Lý Minh trong lòng đại hỉ. Hiện tại hắn vừa vặn chân trần. Đôi giày này đến quá kịp thời. Chú thuật bố hài phổ thông phẩm chất. Nghề nghiệp. Pháp hệ thông dụng điều kiện. Đẳng cấp 10, nhanh nhẹn 2 phòng ngự vật lý, 8 phòng ngự ma pháp, 14 tốc độ di chuyển cộng 1, có giày, phòng ngự gia tăng không ít, còn có thể tăng thêm một số tốc độ di chuyển. Lý Minh mau mặc vào giày vải, hài lòng đi mấy bước, cảm giác cước bộ biến đến nhẹ nhàng không ít. Tôn kính trấn thủ đại nhân, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó? Lý Minh tranh thủ thời gian lần nữa lựa chọn đối thoại. Ló Cao trước tiên đem nhiệm vụ tiếp vào tay lại nói. Thân ái chiến sĩ, người giết chết ma hóa tích dịch cầm tới ma tinh. Ta đã cẩn thận nghiên cứu qua. Phát hiện loại này ma tinh chỉ là hạ cấp khống chế dã thú phương pháp. Ta còn cần càng nhiều ma tinh quan sát tình huống cụ thể. Cho nên còn làm phiền ngươi trước hướng ngoài thành. Tìm kiếm ma hóa một số thực vật quái, cầm tới bọn họ trên thân ma tinh tiếp tục nghiên cứu. Trấn thủ đại nhân nói ra, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát động bước thứ 2 nội dung chính tuyến ma hóa thực vật. Hiện tại Hoàng Sa Trấn bên ngoài xuất hiện rất nhiều loại hung mãnh quái vật, trừ hung mãnh dã thú bên ngoài. Còn có rất nhiều thực vật cũng nhiễm lên ma khí, bắt đầu đối thành trấn phát động công kích. Trấn thủ đại nhân cần hiểu rõ những thực vật này bị ma hóa tình huống. Mệnh lệnh ngài trước hướng ngoài thành tìm kiếm ma hóa thụ tinh. Giết chết bọn họ sau thu hoạch được 20 khối ma tinh. Nhiệm vụ khen thưởng, điểm kinh nghiệm 280, đồng nghệ 1 mai, đế quốc danh vọng cộng 10. Bản chức nghiệp phổ thông phẩm chất đồ trang sức một kiện. Loại hình tùy cơ. Hệ thống tin tức nhảy ra. Nhiệm vụ chính thức cấp cho. Xác nhận nhiệm vụ. Nhìn lấy đếm ngược chỉ còn lại sau cùng 2 phút đồng hồ. Lý Minh cũng không còn đi lêu lỏng thời gian. Liền trực tiếp điều ra bảng điều khiển. Lựa chọn lập tức Ló Cao. Bạch. Bạch quang lóe lên. Bóng người tiêu tán. Lý Minh trước mắt đen kịt một màu, chậm rãi, bên tai vang lên một trận ong ong điện lưu âm thanh. Cánh cửa khoang mở ra, đầu khôi cũng chậm rãi dâng lên, lóa mắt phòng khách ánh đèn bỗng nhiên xuất hiện. Không đợi Lý Minh bò dậy, Phạm Hoa thuộc tính mặt to cười lại gần, vươn tay đem hắn theo buồng điều khiển bên trong vịn đi ra. Minh ca thế nào? Cả ngày hôm nay coi như hài lòng a. Phạm Hoa ha ha cười. Hắn Ló Cao sau một mực tại xem xét trang web chính thức hòa luận vò. Chờ đợi Lý Minh trở về. Còn tốt, ta đã lên tới cấp 11. Lý Minh vừa cười vừa nói. Hắn cùng Phạm Hoa là bạn cùng phòng. Không chỉ có ở cùng một chỗ. Về sau còn muốn cùng một chỗ kiếm tiền. Có rất nhiều chuyện muốn giấu giếm là không gạt được. Tỷ như dài hơn thời gian online cùng hắn may mắn tỷ lệ rơi đồ các loại tình huống. Những vấn đề này không chỉ có không cách nào giấu giếm. Hắn còn cần Phạm Hoa cùng một chỗ giúp hắn ẩn tàng. Nếu không sớm muộn sẽ bị người khác phát hiện. Nhưng là Lý Minh trong lòng rất rõ ràng. Có một số việc không cần đều nói cho người khác biết. Tỷ như tối nay lĩnh ngộ chế tạo kỹ năng. Hắn thì không có ý định toàn bộ nói ra. Minh ca, vừa mới lão bản đã phát tới tin tức. Ngày mai hai chúng ta phòng làm việc nhiệm vụ đã xác định. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Há, rốt cục có nhiệm vụ. Lý Minh nhất thời mừng rỡ không thôi. Phòng làm việc toàn chức người chơi. Nhiệm vụ lượng căn cứ lãnh đạo tổng hợp an bài. Sau đó đến cuối tháng cùng một chỗ khảo hạch tính toán tiền lương. Nhưng hai người bọn họ không giống nhau. Thân là nhân viên tạm thời hai cái tự do hiệp. Nhiệm vụ bọn họ là từ phòng làm việc chiều nào đạt. Sau đó mang cuối tháng căn cứ hoàn thành nhiệm vụ lượng đến phán đoán tiền lương tiêu chuẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.